Tại bơi lội của Dư Hải không tệ, dựa vào túi hơi da dây có thể lặn xuống sâu 20 mét. Mỗi lần lặn xuống nước đều khá may mắn, có thể bắt được hải sâm, tôm hùm bào ngư các thứ. Nhưng loại thượng hạng thì càng ít lại càng ít. Đa số những hải sản này đều trở thành bữa ăn trong mâm của cả nhà. Mùa hè này, Dư Tiểu Thảo đi lặn không ít. Mỗi lần nàng đều ra hình ra dáng. Mặc đồ lặn da cắp mập vào, ôm một cái túi khí da dây căn phòng. Lặn xuống vùng nước cạn gần đó, dưới ngàn vạn lời dặn dò của cha. Bản cái heo nhỏ đã biết quy luật xuống nước của nàng, mỗi lần đều sẽ chờ nàng ở gần đó. Dưới sự giúp đỡ của các heo nhỏ, nàng có thể nhanh chóng bơi tới khu vực biển sâu. Có tiểu bộ thiên thạch bảo vệ, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề lặn biển và áp suất. Có lúc tâm trạng của tiểu bộ thiên thạch không tệ, còn chỉ dẫn nàng đi tìm một ít hải sản thượng hạng. Lần nào túi đeo ở bên hông cũng đầy ắp. Lặn xuống mấy lần đã gấp đủ số lượng chu sa cần một năm rồi. Mỗi lần Dư Tiểu Thảo bắt hải sản về, đều phải lén lén lúc lúc đến thị trấn một chuyến. Nói dối đóng hải sản này là do Chu Tam Thiếu thu gom về, nhờ cha giúp làm khô. Dư Hải thấy những hải sản thượng hạng này không nhịn được líu lưỡi khen. Núi cao còn có núi cao hơn. Không biết ai có tài bơi lội và may mắn như vậy, có thể bắt được mấy con hải sâm và bào ngư này. Còn khi hải sản thượng hạng được làm khô đưa đến kinh thành, trong lòng lão gia chủ của Chu Sa đều cảm thấy cực kỳ may mắn, vì cháu trai có thể quen biết Dư Sa. Tài bơi lội và may mắn tốt như Dư Sa, trên đời này thật sự rất hiếm có đấy. Cũng dặn dò Chu Tam Thiếu nhất định phải giữ quan hệ tốt với Dư Sa. Hải sản tiến cống của Dư Sa sau này đều phải dựa vào người ta đấy. Đương nhiên, Chu Tam Thiếu không cần ông nội dặn dò mình. Cha con Dư Hải của Dư Sa đều lợi hại như vậy, không quay lại với người ta mới là ngu. Nhất là Dư Tiểu Thảo, còn nhỏ tuổi nhưng vượt trội. Nhiều thức ăn bán chạy của Trần Tiêu Lâu đều xuất phát từ nàng. Còn có rau củ và dưa hấu trưởng thành sớm nữa. Theo hắn biết, cũng là cách của Dư Tiểu Thảo. Gần đây, nghe đại trưởng quỹ của Trần Tiêu Lâu ở đường cổ nói, cậu gái nhỏ lại chế ra nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu, trồng rất nhiều rau củ trong sân nhà mình. Chẳng bao lâu nữa là có thể đưa ra thị trường. Có thể tưởng tượng sau khi loạt rau củ này đưa vào thị trường sẽ tạo thành náo nhiệt như thế nào. Nhớ tới lần gặp gỡ tình cờ ở trên phố đường cổ hơn 2 năm trước, hắn nhất thời có lòng tốt bên vực kẻ yếu nên mới có được phước báo như thế này. Dưới sự giúp đỡ của Dư Tiểu Thảo, Trần Tu Lâu đã trở nên phát triển vượt trội như bây giờ. Lại mở xưởng gia vị, miếng và trứng muối giúp hắn nổi bật trước mặt ông nội. Sau đó được bồi dưỡng, đánh bại anh cả giả tâm bừng bừng, trở thành người thừa kế vị trí gia chủ tương lai. Ở hiền gặp lành, lời này thật sự không sai. Lúc rau củ của Dư Sa lần lượt trưởng thành có thể hái được, Dương Quận Phương đã hồi kinh 20 ngày, cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở lại trấn đường cổ, nghỉ ngơi trong biệt viện ở trấn đường cổ một chút. Ngày hôm sau đã chạy thẳng tới thôn Đông Sơn. Chu Tuấn Dương vừa vào cửa Dư Sa, Dư Tiểu Thảo đã hào hứng chạy tới nghênh đón. Khi thấy trên tay sau lưng hắn không có thứ gì quý giá thì lại biểu môi xoay người rời đi, cầu nhầu ở trong miệng. Không phải nói sẽ xin ban thưởng cho nhà bọn ta sao? Ban thưởng đâu? Lời của đàn ông đúng là không thể tin tưởng mà. Xì. Một tiếng cười xa lạ khiến Dư Tiểu Thảo không nhìn được xoay đầu lại lần nữa, tò mò nhìn về phía bóng người xa lạ đứng bên cạnh của Tiểu Quận Vương. Thân hình cao lớn đỉnh đẹp, làn da trắng nọn, đôi mắt đen sáng ngời, như có thể nhìn xuyên từ kiếp trước đến kiếp này. Khi cười lên, miệng cong như vầng trăng khuyết, lúc nghiêm nghị thì lạnh lẽo như sao mờ trong đêm lạnh, sống mũi cao thẳng, màu môi đỏ tự nhiên, lúc cười khẽ như lông vũ nhẹ rơi, lúc yên lặng thì lạnh lùng như băng. Sừng mặt giống như dao khắc, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất đi vẻ nhu mỹ, tuyệt đối là một mỹ nam cực phẩm. Vị này là... Dư Tiểu Thảo cảm thấy có chút ngượng ngùng vì hành động không phóng khoáng của mình khi nãy. Nàng nhìn về phía người đàn ông đẹp hơn bất kỳ